Khủng bố sống lại, chương 892, ghế gỗ bên trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Vương Sát Linh ngược lại là tâm tương đối lớn, trong cao ốc còn cho phép những công ty khác vào ở làm việc, chẳng lẽ không biết chính mình tồn tại sẽ liên quan đến sự kiện linh dị sao? Một khi xảy ra chuyện, tòa nhà này đều muốn đi theo không may. Dương Gian tiến vào tầng này văn phòng bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía. Thấy được không ít làm việc người bình thường. Cùng mình thượng thông cao ốc không giống nhau, đại xương thành phố thượng thông cao ốc thuê nhân viên làm việc cũng là vì duy trì công ty vận chuyển, cơ hồ cũng là vì Dương Gian phục vụ, trừ cái đó ra không có đối ngoại mở ra, nhân số khống chế phi thường nghiêm ngặt. Nhường một chút, nhường một chút. Dương Gian hướng về nhiều người địa phương đi qua đi. Giờ phút này, cái này tầng lầu không ít nhân viên đều từ bỏ công việc trong tay, nhao nhao vây quanh thông hướng nhà vệ sinh hành lang, muốn tìm tòi hư thực nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Những người này cũng không biết sự kiện linh dị sự tình, sở dĩ đều là mang theo xem náo nhiệt ý nghĩ. Có chủ quản cái này kiểm tra tình huống, sắc mặt phi thường khó coi, mang theo mấy phần hoảng sợ lui trở về. Xảy ra nhân mạng, tranh thủ thời gian báo án. Nghe được có người chết rồi, không ít người xôn xao. Không phải đâu, vừa rồi ta nhìn thấy hắn còn rất tốt, làm sao lại xảy ra chuyện rồi. Đến cùng là thật hay giả a, khẳng định là tăng ca quá nhiều, bất ngờ chết rồi, ta liền biết đạo sớm muộn có thể như vậy, đã sớm cùng lão bản phản ứng, không cần mỗi ngày tăng ca, hiện tại tốt đi. Ta vừa rồi len lén nhìn thoáng qua, ta cảm thấy không giống như là đột tử, cái kia chết dáng vẻ thật là khủng khiếp. Tiếng nghị luận bên trong, chủ quản sắc mặt khó coi khẽ run cầm điện thoại di động gọi điện thoại, hắn liên hệ lão bản, sau đó lại báo án. Bất quá liền ở đây cái thời gian, một bộ âm lãnh, cường ngạnh thân thể trực tiếp phá tan đám người, đi vào đầu này trong thông đạo. Ai vậy, không có mắt sao? Chủ quản bị đụng một cái lảo đảo, điện thoại không có lấy ổn rơi xuống đất bên trên, lúc đầu tâm tình liền hỏng bét hắn lập tức liền quay người quay đầu giống to. Ngươi đang nói chuyện với ta. Chấm, Dương Gian có chút ghé mắt nhìn hắn một cái. Cái này chủ quản lúc này giật mình, hắn không biết vì cái gì toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, thấy lạnh cả người từ đáy lòng tuôn ra ra. Một loại trực giác nói với mình, trước mắt cái này người phi thường, vô cùng nguy hiểm. Như là một vị cùng hung cực ác tội phạm giết người đồng dạng, không, so loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Người, chủ quản muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại kẹp lại. Không có chuyện gì liền cách xa một điểm, một không cẩn thận chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dương Gian thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn trước hành lang cỗ thi thể kia. Thi thể ngã xuống đất bên trên, tử trạng quỷ dị, một đầu màu đỏ trường mộc băng ghế bày ra tại trước thi thể, lộ ra quỷ dị mà đột ngột. Rất hiển nhiên, cái này người là phát động lệ quỷ giết người quy luật, bị giết chết. Chết không đủ lâu, thời gian rất ngắn, có lẽ còn có thể đánh cắp đến thi thể ở trong ký ức. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, phía sau hắn quỷ ảnh lắc lư, giống như là người sống hướng về thi thể kia đi qua. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cái bóng liền đã bao trùm toàn bộ hành lang, phụ cận tia sáng đều ảm đạm một mảng lớn, chung quanh đều biến bất tỉnh tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cái bóng, có người trông thấy một màn này ngạc nhiên không thôi, bởi vì dựa theo Dương Gian đứng cái góc độ này cái bóng chỉ có thể tại sau lưng, không thể ở phía trước, càng thêm không có khả năng kéo dài như vậy. Quỷ ảnh bao trùm, dần dần xâm lấn trên đất cỗ kia tử thi. Ký ức đang bị lệ quỷ đánh cắp. Chỉ là từ thi thể bên trên đánh cắp người sống ký ức Dương Gian còn chưa có thử qua, nhưng là dựa theo hắn suy đoán hẳn là hữu dụng. Đích thật là có ký ức, bất quá cái này ức có không trọn vẹn, tựa hồ không đủ hoàn chỉnh, hy vọng có thể tìm tới hắn bị giết thời điểm tình cảnh. Rất nhanh, Dương Gian cảm thấy trên mặt đất cỗ thi thể này ký ức xuất hiện ở trong đầu. Hắn đang học lấy. Cái này người gọi Vương Phong, là này nhà công ty một vị lão công nhân, nhà cũng không phải là ở tại Đại Đông thành phố, là nơi khác người. Dương Gian không có đọc đến hắn quá nhiều thân phận, chỉ là ở trong trí nhớ giữ nhà hắn ngồi xe lửa đến đây Đại Đông thành phố thời điểm tràng cảnh, cùng xuất sinh tại cái nào đó xa xôi nông thôn thời điểm cảnh tượng. Ký ức đoạn ngắn đều là đứt quãng. Các ngươi tựa hồ không phải người của công ty chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là ai, mau chóng rời đi nơi này, lại không rời đi ta gọi báo án. Chủ quản cái này thời gian lớn tiếng quát lớn lên, hắn đối mặt hai cái này cảm giác người hết sức nguy hiểm trong lòng chột dạ, lại thêm lên ra mạng người, sở dĩ ổn thỏa lý do nghĩ trước đuổi đi Dương Gian cùng Phùng Toàn. Không cần báo án, nơi này chúng ta tiếp quản. Phùng Toàn ngột ngạt khàn giọng, sau đó lấy ra giấy chứng nhận. Mặt khác, ngươi hiện tại nhất an bài xong tất cả người trở về riêng phần mình công tác cương vị đi lên, ai cũng không nên chạy loạn, ai cũng đừng lộn xộn, nếu không cùng loại với chết như vậy người tình huống sẽ còn lại phát sinh, tại chúng ta không có hạ mệnh lệnh trước đó, ai cũng không thể rời đi. Cái này chủ quản nhìn thoáng qua, lại không tin hắn, lớn tiếng nói. Bảo an, mau đưa hai cái này người không liên hệ từ trong công ty đuổi đi ra. Nhìn hai người kia bộ dáng đều không giống như là phá án, làm sao có thể nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng là cái này chủ quản còn chưa có nói xong, chàng diện lập tức liền nháy mắt yên tĩnh. Một thanh băng lạnh thương đỉnh tại cái này chủ quản não môn bên trên. Phùng Toàn ngữ khí mang theo mấy phần sát ý. Phối hợp chúng ta công tác, đối với ai đều tốt, dám quấy rối ta hiện tại liền xử lý ngươi, không cần hoài nghi chúng ta chân thực tính, thế giới này bên trên có rất nhiều chuyện là các ngươi không biết. Mồ hôi lạnh từ cái này chủ quản cái trán bên trên chảy xuống, hắn toàn thân đều tựa hồ đã mất đi chi giác, chỉ có thể cảm giác được cái trán bên trên cái này băng lãnh xúc cảm. Sẽ không hoài nghi, đây tuyệt đối là đồ thật. Dám tại Đại Đông thành phố trị an như thế địa phương tốt tùy ý cầm ra súng ống, như vậy vừa rồi căn cứ chính xác kiện cũng 89/10 là thật. Ta hiểu được, ta phối hợp. Cái này chủ quản sắc mặt bị hù có chút trắng bệch, cũng không dám lại tùy ý hô to gọi nhỏ, lập tức một bộ khúm núm dáng vẻ. Rất tốt, Phùng Toàn thu hồi thương. Hắn không phải thật muốn ở chỗ này xử lý người bình thường, mà là đang trấn nhiếp bọn hắn, hù dọa bọn hắn. Giải thích chỉ là lãng phí thời gian, cái này thời gian chính là muốn lấy trực tiếp nhất, phương pháp nhanh chóng nhất khống chế tràng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ lấy Phùng Toàn không có sơ tán những người này, là bởi vì linh dị đã xâm lấn chỉnh tòa nhà cao ốc, tùy ý sơ tán làm không cẩn thận sẽ chết càng nhiều người, phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn đợi ở tại chỗ. Quỷ là sẽ không tùy tiện giết người. Tuyệt đại bộ phận sự kiện linh dị bên trong sống tiếp phương pháp tốt nhất, thường thường chính là nguyên địa bất động. Dù sao thật bị quỷ để ý, người bình thường chạy trốn cũng vô dụng. Rất nhanh. Những này vây nhìn người liền nghị luận cũng không dám, nhao nhao hãi hùng khiếp vía quay trở về chính mình làm việc vị ngồi tốt, sợ mình cũng bị dạng này cảnh cáo một cái. Không có người góp sau náo nhiệt, chen chúc trong lối đi nhỏ lập tức trở nên yên tĩnh, rộng rãi. Dương Gian giờ phút này đánh cắp cái này chết đi người ký ức, đồng thời cũng đã nhận được trọng yếu nhất một bộ phận ký ức. Trong trí nhớ, cái này gọi Vương Phong nam tử đang làm công quá trình bên trong đột nhiên muốn đi WC, sau đó liền đi tới nơi này nhìn thấy không biết cái gì thời gian bày ra trong hành lang màu đỏ dài mảnh ghế gỗ. Cũng không rõ ràng sự kiện linh dị hắn tự nhiên không sẽ tâm sinh sợ hãi. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Vương Phong vẫn là đi WC quan trọng, thẳng đón đi qua, đồng thời không nhìn cản ở phía trước màu đỏ ghế gỗ. Chuẩn bị vượt qua cái này ghế gỗ Vương Phong không biết nguyên nhân gì một cái lảo đảo ngồi ở ghế. Lập tức quỷ dị mà lại một màn kinh khủng xuất hiện. Nguyên bản trống rỗng màu đỏ ghế gỗ bên trên không biết cái gì thời gian lại quỷ dị ra một người khác. Cái kia người quần áo cổ xưa, toàn thân cứng ngắc mà băng lãnh, mở to một đôi trống rỗng con mắt, một đôi khô gầy chân co ro, treo lơ lửng tại mặt đất bên trên, tư thế quỷ dị ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ký ức đến nơi đây đột nhiên gãy mất một cái. Người chết ký ức không hoàn chỉnh, xuất hiện bỏ sót. Dương Gian lại nhớ lại chỉ còn lại cái này gọi Vương Phong người một chút hồi nhỏ ký ức, cùng một chút ăn cơm, uống nước, chuyện công tác. Trọng yếu tin tức không có ở đây, nhưng cũng đầy đủ. Thì ra là thế, cái này ghế không thể ngồi, phía trên có một con quỷ, một khi ngồi lên, thông qua màu đỏ ghế gỗ môi giới kết nối, người tại quỷ có một loại nguy hiểm tiếp xúc. Sở dĩ, ngồi lên cái này từ đàn băng ghế người sẽ bị quỷ tập kích, về phần thế nào bị giết, như vậy liền không được biết rồi. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là như vậy hẳn là không nguy hiểm mới đúng, chỉ cần không ngồi cái này màu đỏ ghế gỗ liền không có việc gì, quỷ trình độ uy hiếp không có chút nào lớn. Dương Gian có chút nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy này quỷ dị màu đỏ ghế gỗ xuất hiện nguy hiểm tuyệt đối không chỉ là như thế. Bởi vì cái này màu đỏ ghế gỗ xuất hiện trong cao ốc ngay cả mình đều không có cảnh giác, đồng thời cái này màu đỏ ghế gỗ xuất hiện địa phương quỷ vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Những tình huống này đều mịt mờ lộ ra, đây là một kiện nhìn qua phổ thông, thực tế bên trên lại hung hiểm vô cùng sự kiện linh dị. Trước mặc kệ không uy hiếp được lớn, uy hiếp lại lớn cũng phải nghĩ biện pháp xử lý, mà lại không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không cổ trạch mất khống chế cũng không biết sẽ liên lụy ra thứ gì, cho nên vẫn là trước ngẫm lại xem xử lý như thế nào cái này màu đỏ mộc trên ghế quỷ. Dương Gian bắt đầu tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ mộc trên ghế quỷ không cách nào sử dụng dao chặt củi tách rời, bởi vì trong trí nhớ quỷ hai chân là rời đi mặt đất, ngồi ở ghế gỗ bên trên không có lưu lại ấn ký. Tiếp theo, Quỷ là nhìn không thấy, chỉ cần đồng dạng ngồi phía trên ghế gỗ người mới có thể trông thấy. Nói cách khác, muốn đối kháng lời nói liền muốn người ngự quỷ ngồi tại cái kia mộc trên ghế đi tiếp nhận bị quỷ tập kích phong hiểm. Phùng Toàn, đừng để người đến can thiệp ta, nếu có tình huống, người tự mình xử lý, ta muốn đi xử lý thứ quỷ này. Dương Gian nói, Phùng Toàn gật đầu nói, ta hiểu được, nơi này giao cho ta là được rồi. Dương Gian không nhìn thi thể trên mặt đất, hắn đi tới đầu này màu đỏ ghế gỗ bên cạnh. Suy tư, trầm ngâm một chút về sau, hắn chậm rãi ngồi lên, chủ động đi tới gần phía trên lệ quỷ. Đây cũng là tài cao người lớn mật. Nếu không phải trở thành dị loại, Dương Gian tuyệt đối không dám dạng này lỗ mãng. Một ngồi xuống, Dương Gian sắc mặt liền thay đổi. Một loại không nói được kỳ lạ cảm giác vọt tới, loại cảm giác này là ký ức không cách nào đọc đến, chỉ có thân lâm kỳ cảnh người mới có thể phẩm vị. Thân thể, chính tại từ từ mất khống chế. Không, cùng nói là mất khống chế, chẳng bằng nói nửa người dưới bắt đầu chính đang nhanh chóng mất đi chi giác. Không chỉ Dương Gian thân thể, liền liền quỷ ảnh đều tại thời khắc này bị định trụ. Hoàn chỉnh quỷ ảnh đều hứng chịu tới áp chế sao? Cái này màu đỏ ghế gỗ bên trên quỷ quả nhiên đáng sợ. Dương Gian không chút kinh hoàng, vẫn như cũ bảo trì chấn định. Tới, rất nhanh, hắn ghế gỗ vị trí đối diện bên trên, một cái kinh khủng thân ảnh đột ngột hiện lên ra. Ghế gỗ đóng lại lệ quỷ xuất hiện, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.